Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1641, đây chỉ là bắt đầu. Trong trận pháp thị vệ cùng Phi Liêm bọn người chỉ có thể nghe đến Diệp Thần thanh âm. Nhưng là ngoại giới tất cả mọi thứ hết thảy biến mất. Thay vào đó là mênh mông sa mạc, không có ẩn trốn địa phương. Không có trốn tránh địa phương, xoát xoát, mọi người ở đây trần chờ thời điểm, trong sa mạc xuất hiện vô số trường mâu, những thứ này trường mâu cũng không phải là giải rác, mà chính là bố trí thành một cái to lớn lưới, phía trên bén nhọn bộ phận có thể đủ đâm xuyên bất luận cái gì sinh linh thân thể. Xoát, lần này, Phi Liêm cũng bắt đầu không bình tĩnh, vội vàng vận khởi công pháp chống cự. Thế mà, khi bọn hắn bắt đầu phản kháng thời điểm, Diệp Thần đã đem trận pháp thu hồi. Không, xác thực nói, hắn đổi một cái thị giác, để tất cả thị vệ có thể nhìn đến trong trận pháp tình cảnh. Bẫy dập, hố sâu trường mâu, mìn, thiên võng, tất cả hiện đại quân sự tài năng nắm giữ chiến thuật. Để Diệp Thần phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên. Bẫy dập cùng hố sâu tốt làm, mìn làm sao làm, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ ở ngoài sáng, muốn làm sao chơi chết bọn họ đều được, cái này thời điểm còn có ai hoài nghi. Diệp Thần thu lại trận pháp, lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười nói đến, bọn thị vệ bị chấn kinh đến, bọn họ mặc dù nhiều năm chưa từng xuất chiến, nhưng cũng mỗi ngày đều tại tu luyện. Chuẩn bị có một ngày ngoại địch đột kích, thế nhưng là, lại chưa từng có được chứng kiến như thế thủ đoạn hèn hạ. Thực, chuyện này cũng không có gì hiếm lạ, là một người nắm giữ tuyệt đối cảnh giới về sau, còn thật khinh bỉ dùng loại chiến thuật này phía trên thủ đoạn. Cũng liền về sau có dạng này một cái hình dung từ, kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là đây, Diệp Thần không cho rằng như vậy. Bất kỳ một cái nào hoàn cảnh, cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng là một đám người không hiểu được phối hợp tác chiến. Cái kia cùng đơn đả độc đấu không có khác nhau, cuối cùng bất quá chỉ là năm bè bảy mảng. Thống lĩnh đại nhân, những vật này hiện tại an bài có phải hay không hơi trễ? Còn có, cái kia nổ tung đồ vật, là làm sao làm đến? Phi Liêm hiện tại là triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Vô luận là cảnh giới vẫn là thủ đoạn. Cái này cái thủ lĩnh đại nhân đều là có thể cho hắn một cái hoàn toàn mới nhận biết. Diệp Thần nhìn xem Phi Liêm. Sau đó quay đầu nhìn đông đảo thị vệ. Các người cũng đều muốn biết. Vâng, thị vệ cao giọng nói ra. Hắc hắc, rất đơn giản. Diệp Thần hài lòng cười cười. Theo trên thân móc ra mấy khối linh tinh. Đây là ta tại thần giới tiên giới thời điểm được đến. Gọi linh tinh, cái này một khối nhỏ. Trong tay tùy tiện nhặt lên một khối. Bên trong thì ẩn chứa rất lớn năng lượng. Nhưng là, vật cực tất phản, làm hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng về sau liền sẽ nổ tung. Thông tục điểm nói, chính là chúng ta thân thể chỉ có thể tiếp nhận những lực lượng này. Người lại vẫn cứ cho hắn lực lượng cường đại hơn. Vậy liền bạo thể. Nói xong, Diệp Thần cũng không còn giải thích. Đơn chỉ đụng vào linh tinh. Thẳng đến linh tinh bắt đầu có chút lắc lư thời điểm. Bỗng nhiên ném ra. Oanh, chỉ là trứng chim cút lớn nhỏ linh tinh. Ở giữa không trung nổ tung. Cực kỳ sức mạnh cường hãn tản ra. Hoa. Tại chỗ tất cả yêu tộc tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lợi khí. Trong lúc nhất thời để bọn hắn biến đến có chút bạo động. Phương pháp nói cho các ngươi. Cho nên, các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng là làm cái này. Sau đó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lộ ra một cái gian trá nụ cười, chờ đợi mệnh lệnh. Một lần hành động diệt giết cái kia chút cháu trai. Giống, lời nói đều nói như thế minh bạch. Nếu như thị vệ còn nghe không hiểu, cái kia Diệp Thần liền quyết định chính mình tự mình xuất thủ. mọi người tán đi. Sau một ngày bên cạnh Hắc Phi Liêm lại một lần nữa tìm tới Diệp Thần. Thủ lĩnh đại nhân, bọn họ đến. Phi Liêm thân thể mặc màu đen, áo quần cứng cáp, binh khí trong tay cũng đổi thành trường mâu. Cái này đương nhiên cũng đều là Diệp Thần đã đủ. Chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại cũng là toàn thân áo đen. Chỉ bất quá, trong tay hắn cũng không có trường mâu. Dùng chính hắn lời nói tới nói, hôm nay là yêu tộc cùng vu tộc ở giữa trận chiến mở màn. Có thể hay không đánh xinh đẹp, còn phải dựa vào hắn. Đi thôi, để các huynh đệ giữ vững tinh thần, khác buông tha bất kỳ một cái nào. Diệp Thần thấp giọng trả lời. Hắn cùng hậu thổ đánh qua quan hệ, lúc trước nếu như không phải là bởi vì ngao côn nơi tay, nói không chừng hiện tại đã chết bởi trong tay hắn. Mối thù này không hung hăng báo trở về, khó giải Diệp Thần trong lòng chi khí. Sau mười mấy phút, mặt đất truyền đến sàn sạt tiếng vang, thanh âm rất yếu. Nếu như không là đặc biệt từ cảm thụ, không có người sẽ chú ý đến chi tiết này. Hắc hắc, hậu thổ a hậu thổ, người mẹ nó đến lão tử địa bàn, còn mẹ nó chơi đất đúng không? Ẩn nặc bên trong Diệp Thần trong lòng cười lạnh nói đến. Xa xa xa, thanh âm tiếp tục tới gần Diệp Thần phương hướng, cách hắn bất quá cũng liền chừng 100 mét khoảng cách mà thôi. Vốn là Diệp Thần coi là để hắn tại ở gần một chút, sau đó giết hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là, hậu thổ dù sao cũng là tổ vu cảnh giới, đi vào yêu tộc địa bàn, cũng là 10 phần cẩn thận, đột nhiên dừng lại động tác, một loại cực kỳ không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Tỉ mỉ quan sát bốn phía tình huống, cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng là không biết vì cái gì, chính mình càng là đi về phía trước tiến. Phần kia cảm giác bất an phát hiện hội càng phát ra mãnh liệt. Càng nghĩ càng không đúng kình, hậu thổ bắt đầu sinh thoái ý. Thân thể vừa mới hướng di động về phía sau, bên này Diệp Thần thì cảm nhận được gia hỏa này muốn chạy. Mẹ nó, hôm nay lão tử thật vất vả bắt được ngươi, còn có thể để ngươi chạy. Xoát, trong tay ngao côn bỗng nhiên vãi ra. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, thu thập hậu thổ tựa như là người trưởng thành đánh nhà trẻ hài tử một dạng. Keng, ngao côn tinh chuẩn không gì sánh được ngăn tại hậu thổ trước người. Ngao, ngao, ngao côn, hậu thổ toàn thân giật mình, nhìn đến ngao côn đứng sừng sững ở trước mặt mình kém chút hoảng sợ nước tiểu. Ngao mẹ nó cái đầu, ngao ngao ngao. Theo sát quay lại đến Diệp Thần thanh âm, một thân màu đen trang phục còn giống như quỷ mị, dán tại hậu thổ trước người, lộ ra bộ kia để hậu thổ cả một đời đều quên không tà tiếu. Ngươi, Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở đây? Bởi vì cái gọi là, người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Diệp Thần vừa mới tốc độ cùng cảnh giới, đã vượt xa khỏi trước đó. Tăng thêm, trước đó nghe đồn Diệp Thần đã ngồi lên yêu tộc thống lĩnh. Song trọng biến hóa, để hậu thổ rất cảm thấy áp lực. Chờ lấy giết ngươi, bang lang, ngao côn trở lại Diệp Thần trong tay. Phóng thích một đạo không gì sánh được băng lãnh hàn ý. Giết ta, chấm ngoặc kép, hậu thổ thì thào một câu. Trái tim chìm đến đáy cốc. Phốp, ai ngờ. Diệp Thần căn bản không cùng hắn nói nhảm, ngao côn trong tay nhanh chóng xoay tròn, đỉnh đầu trực tiếp nhập vào sau đất cổ họng, đâm xuyên cổ hắn, giết ngươi, chỉ là vừa mới bắt đầu. Giác, Diệp Thần băng lãnh lắc động một cái đầu, đầu ngón tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một khối linh thạch. Hơi hơi bắn ra, linh thạch bắn tới giữa không trung nổ tung. Phóng ra một đạo chướng mắt ngân quang, quay người rời đi, hắn sau lưng là 50 tên vu tộc tinh nhuệ, nỗ lực muốn vì hậu thổ báo thù. Mỗi một người bọn hắn sắc mặt dữ tợn, cước bộ nhanh chóng, có thể còn không có tới gần Diệp Thần thời điểm, nguyên bản đêm tối không còn tồn tại, thay vào đó là vô tận sa mạc. Theo bốn phía truyền tới sát phạt nộ hống, yêu tộc thị vệ cấp tốc bốn phía. Diệp thần tại thượng cổ sát phạt chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như nói nhất kích lại hậu thổ tánh mạng có chút tiện nghi hắn. Như vậy, tại sau này đối mặt vu tộc thời điểm, Diệp thần hội lấy cái dạng gì thủ đoạn đâu? Phía sau là tàn nhẫn sát phạt. Hắn lại mặt như băng xương. Nếu có khỏa khói tốt biết bao nhiêu, có lẽ hít sâu một cái, có thể để trong lòng hắn giảm ít một chút điểm phiền muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.